Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 313. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 30. Cốc truyện audio.com. Đừng nói nhảm, hít giải dược của ngươi, có chuyện gì ta chịu. Cố Thiển Vũ ấn lấy Trương Nhất Hành không cho hắn đi. Không được, không được. Trương Nhất Hành như cá kề dao. Thần y là quỷ cốc phái, chúng ta không thể chọc hắn tức giận. Cố Thiển Vũ im lặng nhìn Trương Nhất Hành. Quỷ cốc phái làm sao vậy? Quỷ cốc phái là môn phái giang hồ đệ nhất cao thủ, ta không thể phá hư quy củ giang hồ, đối với quỷ cốc phái có bất kỳ bất kính. Trương Nhất Hành kiên trì muốn ra ngoài. Cố Thiển Vũ, Trương Nhất Hành não tàn thêm trung nhị, không giải thích. Nhìn Trương Nhất Hành lung la lung lay đi ra ngoài, Cố Thiển Vũ trên mặt một chút biểu tình cũng không có, đã hắn nghĩ tìm đường chết, nàng cũng liền không ngăn cản, dù sao nàng cũng hết lòng. Cũng may Trương Nhất Hành thập phần mạng lớn, ngày hôm sau thế mà liền nhảy nhót tưng bừng, một chút dấu hiệu trúng độc cũng không có. Nhìn Trương Nhất Hành kiên định không thay đổi canh giữ ở mao bên ngoài nhà tranh, nhưng chính là không dám vào đến, Cố Thiển Vũ rất im lặng. Người mẹ nó đi cầu thương chỉ chữa bệnh, người không tiến vào cầu, hắn thế nào biết ngươi muốn gì? Cố Thiển Vũ rất không muốn đi khuyên Trương Nhất Hành, bởi vì khuyên hắn cũng chưa chắc sẽ nghe, gia hỏa này đầu có hố. Cố Thiển Vũ đã thu được quyền lợi vào ở nhà tranh, nàng hiện tại bắt đầu biến đổi hoa văn thăm dò vị giác thương trì. Cũng không biết thương trì là trời sinh, hay là sau này, hắn vị giác cùng bình thường không giống. Người bình thường ăn muối là mặn, nhưng thương trì ăn ra hương vị lại là cay, đường trong mắt hắn mới là mặn, cho nên mỗi lần nấu cơm Cố Thiển Vũ đều muốn cất kỹ đường. Hoàn toàn hiểu khẩu vị của thương trì, Cố Thiển Vũ liền bắt đầu bỏ công sức nghiên cứu món hắn thích ăn. Đối thương chỉ loại người này, chỉ có thể chậm chậm mưu toan, trước ôm lấy dạ dày của hắn, mới có thể câu người hắn đi. Cố Thiển Vũ không chỉ có khổ bức thành đầu bếp của thương chỉ, nàng còn phải chiếu cố những hoa hoa cỏ cỏ thương chỉ, không có chuyện gì còn phải câu mấy con cá, không phải cho ăn giải dược chính là đút thuốc độc, tóm lại thời gian qua dày vò ghê gớm. Ở đây đợi càng lâu, Cố Thiển Vũ càng gấp, cũng không biết Lục Hoàn Chi tình huống thế nào, người tỉnh chưa? Kịch bản gốc Lục Hoàn Chi nửa năm sau mới bệnh chết, nhưng hiện tại kịch bản cải biến rất nhiều, nàng cũng không xác định Lục Hoàn Chi có thể hay không chết sớm. Hiện tại Cố Thiển Vũ mỗi ngày đều ở bên tai thương chỉ bên lải nhải đến lải nhải đi, khuyên hắn đi Phong Diệp Sơn Trang xem bệnh cho Lục Hoàn Chi. Nàng lời hay đều nói lần, thương chỉ vẫn thái độ không lạnh không nhạt, liền hai chữ, không đi, khiến cho Cố Thiển Vũ một chút biện pháp cũng không có. Đánh đánh không lại, mắng mắng bất quá, ha ha, nàng còn không có như thương chỉ dáng dấp đẹp mắt, trừ phi thương chỉ mắt mù, nàng mới có thể thành công đến hắn. Cố Thiển Vũ hiện tại sầu tóc đều nhanh trợn nhìn, thương chỉ người này quá khó làm, nàng thực tình ứng phó không được. Ngay thời điểm Cố Thiển Vũ lo lắng, muốn hay không đi tìm cho Lục Hoàn Chi một thần y khác, ngoài viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Trương Nhất Hành. Trương Nhất Hành bệnh phát tác, chờ thời điểm Cố Thiển Vũ tới, đã nhìn thấy da của hắn từng tầng chóc ra, lộ ra đỏ tươi huyết nhục, nhìn thập phần buồn nôn. Cố Thiển Vũ nhìn đều đau, chớ nói chi là Trương Nhất. Cốc truyện audio.com, Hành hiện tại đang gặp loại thống khổ này, hắn sắc mặt tái nhợt như quỷ, toàn thân đều đang đổ mồ hôi lạnh. Trương Nhất Hành kêu thảm đem thương chỉ cũng đưa tới tới. Mổ heo sao, gọi thảm như vậy, gặp thương chỉ đi tới, Cố Thiển Vũ mở miệng. Người có thể mau cứu hắn hay không? Trương Nhất Hành gọi quá thảm rồi, Cố Thiển Vũ lỗ tai đều không chịu nổi. Cách Trương,